muốn cứu vẫn chút gì đó. Nếu không, anh suy nghĩ lại chút đi. Ban đầu bọn họ chỉ giả vờ làm người yêu. Tại sao bây giờ phải kết hôn? Còn ở rể nữa. Lục Tư Sâm cong môi. Giọng nói vẫn bình tĩnh. Anh đã nghĩ kỹ rồi. Có thể lấy được một cô gái dịu dàng xinh đẹp như Cẩn Dư. Đó là phúc ba đời của Lục Tư Sâm anh. Đừng nói chỉ là ở lại nhà họ Trịnh. Cho dù thật sự ở rể đã làm sao. Trịnh Cẩn Dư, tuổi anh đã lớn. Chút diễn xuất nhỏ bé như cô chỉ có thể bái phục. Cách Trương.